Vạn lần sủng vợ, chương 52, bọn họ có quan hệ không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, xin lia mắt thẩm mỹ của Ngô tiểu thư tốt thật, áo sơ mi này hẳn là chọn cho Tam thiếu. Thấy Ngô Huyền đang đứng xem áo sơ mi kiểu dáng cơ bản, Quý Mỹ Âm chủ động tiến lên bắt chuyện. Đối với người lạ, Ngô Huyền luôn giữ hình tượng đúng mực. Cô ta không đáp mà chỉ nhàn nhạt cười. Chọn một chiếc áo sơ mi phối cùng cà vạt và khuy măng xét, Ngô Huyền kiểm tra lại cẩn thận rồi đưa cho nhân viên mang đi thanh toán. Quý tiểu thư cũng tới chọn trang phục nam à? Nhân lúc nhân viên đang in hóa đơn, Ngô Huyền cầm ví trò chuyện đôi ba câu với Quý Mỹ Âm. Quý Mỹ Âm xua tay. Tôi làm gì có bạn trai mà tặng. Thật không? Ngô Huyền liếc cô ta cười nói. Cô và chị gái đều đẹp vậy mà. Đặc biệt là chị gái cô, Ngô Huyền nhớ rõ. Ngô tiểu thư, hoan nghênh lần sau cô lại tới. Cảm ơn. Thấy Ngô Huyền khoác túi rời đi, Quý Mỹ Âm lập tức đuổi theo. Ngô tiểu thư, có chuyện này hẳn là cô chưa biết. Đưa túi đồ cho hai gã vệ sĩ, Ngô Huyền đã sớm nhận ra cô ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Tối hôm qua Phương thiếu bị đánh, người ra tay là Tam thiếu. Ngô Huyền ngước mắt, ánh mắt thoáng chốc lạnh đi vài phần. Thật ra cái đêm sinh nhật của ông cụ cô ấy, chính mắt tôi nhìn thấy Tam thiếu và chị tôi cùng nhau vào gian phòng nghỉ kia. Ồ, hai cô không phải là chị em sao? Chỉ là chị em cùng cha khác mẹ thôi, cũng chả thân thiết gì mấy. Đèn chùm của trung tâm thương mại rủ xuống ánh sáng tầng tầng lớp lớp, môi Ngô Huyền nở nụ cười nhạt, giọng điệu vẫn như cũ. Quý tiểu thư, tôi còn có việc, xin phép đi trước nhé. Ngô tiểu thư, Quý Mỹ Âm vẫn muốn tiến lên nhưng bị hai gã vệ sĩ ngăn lại. Nhìn theo bóng dáng Ngô Huyền khuất dần phía cửa lớn, Quý Mỹ Âm xoay người đi về phía thang máy. Những con số màu đỏ không ngừng thay đổi, Quý Mỹ Âm nhìn chằm chằm khóe môi đang cong lên của mình qua hình ảnh phản chiếu trên thang máy. Bất kể là Diêm Dự năm đó hay Cố Duy Thâm hiện tại, Quý Sinh Ca đừng hòng mơ tưởng đến. Chiếc ô tô màu trắng rời khỏi trung tâm thương mại, Ngô Huyền ngồi hàng ghế sau, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế đang mở radio, giọng phát thanh viên của bản tin 12 giờ chưa quanh quẩn trong khoang xe. Phiên giao dịch sáng sớm nay của bất động sản Phương Thị bất ngờ bị niêm phong. Có người tố cáo thủ tục của sàn giao dịch không đầy đủ, có dấu hiệu vi phạm quy chuẩn. Trước mắt tất cả bất động sản của doanh nghiệp này sẽ bị niêm phong tạm thời để phục vụ cho cuộc thanh tra lớn sắp tới. Cố gia và Phương gia xưa nay chưa từng qua lại, đầu tiên là động tay động chân với Phương Triển, sau đó lại niêm phong sàn giao dịch, mọi chuyện trùng hợp một cách kỳ lạ. Tối hôm sinh nhật ông cụ Cố, khoảnh khắc cô đẩy cửa bước vào, không ngờ lại trông thấy Cố Duy Thâm ngẩn người ở phòng nghỉ sửa lại áo sơ mi. Ngô Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp đến tinh xảo, khuôn mặt đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào say đắm, kể cả Cố Duy Thâm. Tin tức về việc bộ phim mới của Lệ Tinh vừa ra rạp đã đạt mức doanh thu 100 triệu nhân dân tệ xuất hiện dày đặc trên đầu đề của nhiều tờ báo lớn. Bộ phim thành công phá vỡ kỷ lục phòng vé trước đó, đồng thời cũng khiến địa vị của Lệ Tinh trong ngành không gì lung lay được. 100 triệu NDT, 3.000 tỷ đồng Việt Nam. Lúc nhận được điện thoại từ Quý Nhàn, Quý Sinh Ca dùng tốc độ nhanh nhất đến Hoàn Cẩm, thở hổn hển bước vào phòng tổng giám đốc. Bà có chuyện gì thế à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhàn cúp điện thoại, vẫy tay với cô. Có tin vui, Quý Sinh Ca nhíu mày, nhìn Quý Nhàn vừa chỉ tay vào điện thoại bàn vừa cười nói. Bà nhận được tin từ người quen, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng online lần này là Cam Giai. Tin chính xác không à? Chính xác 99. Quý Sinh Ca kéo ghế ngồi, vô thức nuốt nước bọt. Danh sách đề cử nữ phụ xuất sắc nhất của bảng bình chọn online có khá gương mặt tiềm năng, với danh tiếng và kinh nghiệm của Cam Giai hiện giờ thì khả năng thắng là không lớn. Bởi thế nên cô hoàn toàn không để tâm tới bảng bình chọn này, cũng chẳng vận dụng quan hệ hỏi thăm, vốn định dồn hết tinh lực cho giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất năm sau, thật không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi lại nhận được kết quả tốt ngoài mong đợi. 2 giờ chiều nay sẽ công bố kết quả bình chọn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Cam Giai sẽ có mặt để nhận giải. Nếu thật sự thắng giải, không chỉ Cam Giai mà Hoàn Cẩm cũng có cơ hội lộ diện trước công chúng. Đã 2 năm rồi chưa nghệ sĩ nào của Hoàn Cẩm giành được giải thưởng nào đáng chú ý của. Trở lại văn phòng, Quý Sinh Ca mở máy tính, bắt đầu truy cập vào bảng xếp hạng online. Xem xong mới biết từ sau khi phim mới ra rạp, mỗi ngày có hơn 100.000 lượt bình chọn cho Cam Giai. Quý Sinh Ca thở dài, đứng dậy rót một cốc nước. Lần này cô thiếu sót quá rồi, đáng lẽ không nên kết luận sớm như vậy. Ăn xong cơm trưa cô ở lại văn phòng chờ tin tức. Đồng hồ trên tường điểm từng giây từng phút, vừa đến đúng 2 giờ, điện thoại nội bộ đặt trên bàn bỗng reng lên. Trong chốc lát cô cúp điện thoại, hai tay đan lại chống lên trán. Ánh mặt trời ngoài kia thật chói lọi. Quý Sinh Ca quay đầu nhìn sang, khóe miệng chậm rãi để lộ một nụ cười. Thì ra hạnh phúc cũng có thể đến bất ngờ như vậy. Hôm sau, trong một khu dân cư cao cấp giữa trung tâm thành phố, tài xế dừng xe dưới lầu. Quý Sinh Ca đi cùng Cam Giai và trợ lý vào đại sảnh. Đinh, thang máy dừng ở tầng 11, cô đẩy cửa bước vào. Một căn hộ rộng chừng 90 m², nội thất hoàn thiện, đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt. Thích chứ? Cam Giai tháo kính râm, ngó nghiêng một vòng. Em thích lắm ạ. Sau khi giành được giải thưởng online nữ phụ xuất sắc nhất, Cam Giai chính thức trở thành nghệ sĩ chủ lực của Hoàn Cầm. Cũng vì thế mà hình tượng của cô ấy cần phải chỉn chu hơn trước nhiều. Quý Sinh Ca treo lễ phục lên giá, nói. Đây là trang phục em sẽ mặc đến buổi lễ trao giải tối nay, giày và túi đều được phối kỹ rồi. 5 giờ thợ trang điểm sẽ đến, 6 giờ chị đến đón em lo sửa soạn cho tốt đi. Ngừng một lúc cô nhìn đồng hồ, còn chừng 5 tiếng nữa, em có thể tắm rửa rồi ngủ một giấc cho tinh thần thư thái. Chị Quý, em có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ được bình chọn là nữ phụ xuất sắc nhất. Quý Sinh Ca cười mỉm, nhẹ vỗ vai cô ấy. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, chỉ cần em cố gắng thì không gì là không thể cả. Chiều tối chị sẽ đưa bài phát biểu cho em. Về phần chìa khóa căn hộ, Quý Sinh Ca để Cam Giai giữ một bộ, còn cô giữ bộ dự phòng. Sau khi dặn dò trợ lý nấu vài món, cô liền vội vã rời đi. Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến lễ trao giải, cô muốn viết sẵn bài phát biểu, còn cần chuẩn bị thêm mấy thứ nữa, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Chạng vạng 6 giờ tối, tài xế lái xe đến trước chung cư thấy Cam Giai đúng giờ xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Sinh Ca nhìn Cam Giai ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp thì không khỏi hài lòng gật đầu. Em đẹp lắm, Cam Giai đỏ mặt cúi đầu. Là nhờ mắt thẩm mỹ của chị Quý đấy, bộ nào chị chọn cũng rất hợp với em. Tài xế khởi động xe rời khỏi tiểu khu. Sau khi Quý Sinh Ca đưa bài phát biểu cho Cam Giai, chẳng mấy chốc cô ấy đã thuộc lào lào. Không bao lâu sau, xe dừng trước đài truyền hình. Lễ trao giải cho hạng mục bình chọn online được phát sóng trực tiếp, ngoài nghệ sĩ nổi tiếng thì còn có sự xuất hiện của giám đốc những công ty điện ảnh lớn. Vừa vào hội trường đã thấy từng hàng ghế dán bảng tên hồng sau lưng, Quý Sinh Ca dẫn Cam Giai đi tìm vị trí ngồi. Có lẽ vì giải thưởng sắp được trao tối nay nên hai cô được sắp xếp ngồi hàng ghế trước. Còn ít phút nữa là đến giờ bắt đầu, các nghệ sĩ cùng giám đốc các công ty điện ảnh có tiếng sôi nổi giao lưu. Quý Nhàn dắt theo Quý Mỹ Âm lên sân khấu, không ít người thấy thế liền đến chào hỏi. Chà, con gái Quý Tổng xinh đẹp quá. Nào có chứ, Lục Tổng quá khen rồi. Chào chú Lục, Quý Mỹ Âm khoác tay Quý Nhàn, yên tĩnh đứng bên cạnh ông ta, nhìn ba giới thiệu mình với nhiều người. Quý Sinh Ca rũ mắt, lòng không chút gợn sóng. Đột nhiên, trong hội trường nổi lên tiếng bàn luận xôn xao. Người đàn ông đi đến mặc tây trang đen, áo sơ mi trắng phối với cà vạt đen, hai màu sắc đối lập mặc trên người anh lại có cảm giác hài hòa cực điểm. Tam thiếu, đám đông tự giác tách ra thành một lối đi nhỏ. Cố Duy Thâm ánh mắt sắc bén, khuôn mặt với đường nét anh tuấn, đi bên cạnh là Ngô Huyền với nụ cười mỉm đúng mực. Phía sau bọn họ là Phong Thái mặc tây trang, biểu cảm lạnh lùng. Ba người vừa xuất hiện, hội trường lập tức trở nên ồn ào. Quý Sinh Ca ngẩng mặt nhìn bọn họ bước thẳng về phía chỗ ngồi của cô. Hết chương 52, cách chương.